Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 116, Tuyết Đầu Mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bước vào chỉ vừa đặt chân qua cửa. Thượng Quan Nguyệt đã mở mắt tỉnh dậy, Cát Tường không khỏi dừng lại. Công tử, đánh thức ngài rồi, hắn nói với vẻ áy náy. Thượng Quan Nguyệt nhìn ánh nắng qua khe cửa chưa khép lại. Khoang thuyền trở nên sáng sủa, đây đã là ánh nắng chiều tà. Không sao, cũng nên dậy rồi, hắn nói, tối qua nằm suốt đêm, hôm nay lại nằm cả ngày, xương cốt đều mỏi nhừ rồi. Đêm qua nằm suốt đêm, Bạch Lê cũng không xuất hiện, có lẽ là do Vương Đồng có mặt. Hắn lại nhớ đến lần đó mơ thấy Bạch Lê, nên khi ban ngày thuyền trống, hắn cố ý ngủ, nhưng trống rỗng không có mộng. Cát Tường mang trà đến, thấy Thượng Quan Nguyệt ngồi ngây người, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử uống chút trà đi. Thượng Quan Nguyệt quay lại, nhận lấy trà, nhưng lại nhìn vào ly trà mà ngây người. Cát Tường không hiểu, hỏi, có phải trà không hợp khẩu vị không? Thượng Quan Nguyệt ngước đầu lên cười với hắn. Không, ta đang suy nghĩ, nói xong uống hết ly trà, đưa lại cho Cát Tường. Đứng dậy, Cát Tường vội hỏi, bây giờ còn sớm, công tử nghỉ ngơi thêm đi. Ngươi đi hỏi xem, hôm nay phò mã có ở nhà không? Thượng Quan Nguyệt nói, Cát Tường đáp, công tử muốn gặp phò mã à, ta đi hỏi ngay. Quay người bước ra ngoài, Thượng Quan Nguyệt ngồi trong khoang thuyền, cầm ly trà nhìn ánh nắng dần dần nghiêng. Mùa đông tối nhanh, ánh nắng vừa nghiêng, ngay sau đó trời đã tối. Trong phủ Đông Dương hầu sáng rực đèn đuốc, chuyến về quê cúng tổ đã được thỏa thuận, yến tiệc gia đình cũng gần tàn. Đông Dương hầu đang ngà ngà say, định bảo mọi người giải tán, được phu nhân nhắc nhở một câu gì đó, ông nhớ ra liền gọi Chu Cảnh Vân, con dẫn vợ con đến từ đường cúng bái. Ông nói, Chu Cảnh Vân đứng dậy, Trang Ly cũng đứng lên, hơi không hiểu, hai con không tổ chức hôn lễ ở nhà. Phu nhân thứ hai của Chu gia cười nói, dù đã ghi tên vào gia phả, cũng phải để tổ tiên nhận biết. Đúng vậy, hôn lễ của họ tổ chức ở ngoài. Đông Dương hầu nhận được thư của Chu Cảnh Vân, đã ghi tên Trang Ly vào gia phả, nhưng vì Trang Ly về trước, chưa từng cúng bái tổ tiên. Hơn nữa Chu Cảnh Vân về sau, dù là hôn nhân giả, hai người cũng không để ý đến những chuyện này. Nhân dịp này, hãy bổ sung, phu nhân thứ ba cười nói, chuyện này Chu Cảnh Vân và Trang Ly đều không biết trước. Lúc này không khỏi nhìn nhau. Vâng, cảm ơn cha mẹ, Trang Ly vội cúi chào. Chu Cảnh Vân cũng đáp lại, cần tổ chức lại một hôn lễ. Cửu nương Chu gia cầm miếng điểm tâm nói, để cả kinh thành đều biết chị dâu. Phu nhân Đông Dương hầu liếc cô một cái, không cần ngươi lo, lại nhìn Trang Ly một cái, kinh thành ai cũng biết chị dâu ngươi rồi. Phu nhân thứ hai cười nói thêm, đúng vậy, chị dâu bên nhà mẹ ta cũng nghe nói, Cảnh Vân cưới được một thần y. Trang Ly cười nói, chỉ là chút tài mọn, không dám xưng thần y. Phu nhân Đông Dương hầu xua tay, dục Đông Dương hầu, mau dẫn họ đi. Chu Cảnh Vân và Trang Ly cúi chào. Đông Dương hầu cười ha hả đứng dậy, dẫn họ ra ngoài. Sau khi cúng bái từ đường, Đông Dương hầu bảo họ về luôn. Nghe nói phu nhân Đông Dương hầu đã giải tán, hai phu nhân thứ hai và thứ ba đều về nhà. Chu Cảnh Vân và Trang Ly cũng không cần khách khí, từ biệt Đông Dương hầu rồi về. Nhà ta hình như người cũng không nhiều. Chu Cảnh Vân cười nói, gia đình họ Chu phát đạt từ triều đại này, không phải là đại tộc nhiều nhánh. Trang Ly nghĩ đến những bài vị trong từ đường, nói, so với nhà ta nhiều hơn. Trước đây nhà Bạch không thể so, bây giờ càng không thể so. Đây thật là một chủ đề không phù hợp. Chu Cảnh Vân nghĩ, không nhịn được nói, bây giờ, đây cũng là nhà của nàng, hy vọng tổ tiên không giận. Trang Ly nhìn hắn cười nói nhỏ. Đúng vậy, họ là hôn nhân giả. Chu Cảnh Vân nghĩ, thần sắc lại hơi dừng lại. Hắn đôi khi quên mất đây là hôn nhân giả. Hắn do dự một chút. Thực ra, hắn nói, Trang Ly nhìn hắn, Xuân Nguyệt và Xuân Hồng một trước một sau cầm đèn. Để hai vợ chồng có khoảng không nói chuyện, đèn lồng hơi mờ mờ. Nhưng đôi mắt của Trang Ly lại rất sáng. Cô nhìn hắn, đang chăm chú nghe hắn nói. Giọng nói của Chu Cảnh Vân lại dừng lại. Sẽ không, hắn nói, vì ta đang làm điều tốt, tổ tiên sẽ rất vui. Trang Ly cười, có thể nuôi dạy một người chính trực như thế tử, tổ tiên cũng tự hào. Chu Cảnh Vân cười gật đầu, bất chợt nhìn thấy ánh đèn, đưa tay ra, có những hạt tuyết rơi xuống. Tuyết rơi rồi, hắn nói, tuyết đầu mùa năm nay. Trang Ly ngẩng đầu nhìn trời, dưới bầu trời đêm, hơi ẩm lạnh buốt phả vào mặt. Các tỷ nữ phía trước và sau cũng reo lên vui mừng. Giơ cao đèn lồng, soi rõ những bông tuyết rơi. Chu Cảnh Vân mỉm cười đi chậm lại, nhìn Trang Ly bước tới phía trước, thỉnh thoảng đưa tay hứng tuyết. Thực ra, hắn vừa định nói, cứ tiếp tục như thế này, cũng tốt. Đêm sâu thẳm, tuyết trên vai đã trở thành bông hoa tuyết, nhẹ nhàng phủ một lớp. Cánh cửa sau mở nhẹ, A Cúc vội vàng chạy ra, gió cuốn tuyết bay tán loạn. Công tử, cô nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt đứng trong tuyết, giọng nghẹn ngào, nói xong định quỳ xuống. Thượng Quan Nguyệt vội đưa tay đỡ lấy cô. A Cúc tỉ tỉ, tỉ làm gì vậy? A Cúc rơi nước mắt nhìn hắn. Ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Thượng Quan Nguyệt biết cô nói gì. Giết người là việc bí mật, sao có thể ai cũng biết? Ta biết, A Cúc tỉ tỉ thật sự không biết. Nói xong lại cười, dù A Cúc tỉ tỉ biết, ta cũng không trách tỉ, cũng như ta không trách Khúc Đồng, đều là người đáng thương. Mệnh không do mình, mọi người tự lo liệu. Sống thì sống, không sống được thì chết. Tuyết rơi trên mặt công tử trẻ tuổi rạng rỡ. A Cúc rơi nước mắt. Đúng vậy, dù Thượng Quan Nguyệt thật sự trách tội thì sao? Lệnh trên ban xuống, người hầu như họ làm sao từ chối được. Nói xin lỗi có ích gì? A Cúc thu lại những cảm xúc vô dụng này, ngẩng đầu lên cười. Công tử đến gặp phò mã phải không? Phò mã hôm nay không có nhà. Thượng Quan Nguyệt lắc đầu. Ta đến gặp công chúa. A Cúc giật mình, không khỏi đánh giá hắn. Công tử, không thể. Thượng Quan Nguyệt mở rộng áo choàng, cười cho A Cúc xem. Ta không đến để liều mạng với công chúa. A Cúc lắc đầu. Ta biết Tiểu Lang Quân không phải người ngốc nghếch, nhưng dù ta đi báo, công chúa cũng không gặp ngươi. Cách chương.